tự do kiếm sống, chăm sóc ngọc, khiến hàng loạt ngọc lại quay trở về với đất hợp phố. Hết, cách chương.